Chiến thần bất bại, chương 5122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5122. Chỉ cần có kẻ tham lam những bảo vật đó, đến gần ngọn núi cao kia thì những sinh mệnh to lớn đang ẩn nấp trong bóng tối sẽ xuất hiện, biến những kẻ tham lam thành một thành viên của ngọn núi xương cốt sâu. Khi vòng qua một đoạn đường núi, địa hình phía trước ngày càng bằng phẳng nhưng bầu trời hai bên đường hoàn toàn khác biệt. Một bên là đêm đen như mực, một bên là ánh nắng chói chang. Cảnh tượng ngày đêm đồng thời xuất hiện này cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Mời đi theo tôi, Kim Đồng nói rồi dẫn mọi người vào phía đêm đen. Đúng lúc này, một chiếc đầu lâu từ trên núi xương cốt lăn xuống, dọc theo vách đá, lăn đến bên đường lớn. Lúc đầu lâu lăn vào phía đường ban ngày, đột nhiên bắn ra một tia sáng chói mắt. Chỉ thấy khung cảnh tĩnh lặng như trước bỗng tràn ngập sát khí. Vụt, một thanh kiếm khổng lồ phóng ra, nghiền nát cái đầu lâu thành cát bụi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải Kim Đồng đang dẫn bọn họ đi thì có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn đi phía ban ngày. Nhưng nếu vậy thì bọn họ đã chết rồi. Bên đó, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Bạch kinh hãi hỏi. Đó là hố Trảm Tiên. Nói cách khác, ngay cả cao thủ tiên cảnh đi về phía đó cũng sẽ chết thảm. Trong hành lang thời không có rất nhiều nơi như vậy. Nếu không có người thông thạo địa hình dẫn đường, thì không ai có thể tiến vào thành trì. Kim Đồng nói với vẻ mặt tự nhiên, như thế có thể thấy người hướng dẫn đều là người rất quan trọng với bất kỳ ai. Không có người dẫn đường, cao thủ có mạnh đến mấy cũng sẽ chết giữa đường. Nhưng Tiêu Chính Văn lại chưa từng để tâm. Thật ra Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu những cái bẫy đó nên không thể ảnh hưởng gì đến anh. Hơn nữa trong Thiên Sơn Thư Lục đã nói rất rõ về các loại ảo cảnh và cạm bẫy xuất hiện ở nơi này. Dù không có người dẫn đường thì Tiêu Chính Văn cũng có thể dễ dàng đi vào thành chính. Cái tên Thành Huyền Thiên này sao có vẻ quen thế nhỉ? Trần Huy Tổ vừa đi vừa nhíu mày hỏi. Kim Đồng cười nói, xem ra ông đến từ gia tộc thời kỳ Nam Bắc Triều nhỉ? Nói đến Thành Huyền Thiên này thì đây là do thế lực bên địa cầu chúng ta xây nên. Chẳng qua đã rất lâu rồi từng chưa tiếp đón người bên địa cầu chúng ta đến thôi. Ồ, chẳng phải hành lang thời không mấy mươi ngàn năm mới mở một lần sao? Từ Huy Tổ hơi khó hiểu hỏi, dù ở thời kỳ Nam Bắc Triều cũng chỉ cách ngày nay hơn 1000 năm thôi, sao sẽ có người thời kỳ Nam Bắc Triều xây dựng thành ở đây được? Còn chẳng phải à, chẳng phải mỗi lần xuất hiện đều ở những nơi khác nhau, hành lang thời không bình thường sẽ là cứ 100 năm sẽ mở một lần nhưng bên địa cầu có thể sẽ lâu hơn. Cách chương.